nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy không nói gì nữa, chỉ giơ chai rượu lên, cụng ly với anh trong không trung, rồi ngửa đầu uống cạn sạch. Vỏ lon rỗng vẽ một đường parabol duyên dáng trong tay cô, rơi chính xác vào thùng rác cách đó không xa. Giang Tùy đứng dậy vươn vai. Thôi, uống xong rồi, tôi thật sự phải đi đây. Cô quay người bước ra ngoài, lưng quay về phía Lục Dạ An, lười biếng vẫy tay, gặp lại sau. Cửa tự động, đinh đong, một tiếng trượt mở, gió đêm cuốn theo bóng lưng cô dần xa. Lục Dạ An tựa vào lưng ghế, qua lớp kính nhìn bóng dáng cao gầy ấy dần biến mất trong màn đêm. Khóe môi không tự chủ nhếch lên, đến cả bản thân anh cũng không hề hay biết. Giang Tùy xách túi đồ nặng trịch đẩy cửa vào nhà. Trong phòng khách chỉ sáng một ngọn đèn tường. Cô thay dép lê, đi thẳng vào bếp. Khoảnh khắc cửa tủ lạnh đóng mở, luồng khí lạnh ập vào mặt. Giang Tùy cúi đầu nhét từng chai nước vào, cho đến khi chỉ còn lại chai sữa dâu cuối cùng, cô mới cầm nó đi về phía phòng Thẩm Dư Hoan. Cốc cốc, tiếng khớp ngón tay gõ nhẹ lên cửa phòng vang lên rõ ràng lạ thường trong hành lang tĩnh lặng. Đợi vài giây không thấy hồi âm, Giang Tùy nghi hoặc vặn tay nắm cửa. Trong phòng, Thẩm Dư Hoan đang đeo tai nghe màu trắng úp mặt vào bàn học, đầu bút sột soạt trên cuốn sách bài tập. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm voan mỏng, phủ một vệt bạc lên mái tóc ngắn ngang vai của cô. Thảo nào gõ cửa không nghe thấy, hóa ra là đang nghe nhạc à. Giọng Giang Tùy khiến Thẩm Dư Hoan giật mình ngẩng đầu. Cô tháo tai nghe ra cười xin lỗi. Dạ, cô ôn không phải nói là phải nghe 30 bài mỗi ngày sao? Đoán rồi, Giang Tùy đặt sữa dâu xuống bên tay cô. Cho cậu này, trong tủ lạnh mấy loại nước uống, chỉ có loại này là cậu uống nhanh nhất, vừa bổ sung hơn chục chai đấy. Sữa dâu Bingrey đúng là ngon thật. Thẩm Dư Hoan cười với cô, như nhớ ra điều gì. Tối mai cậu có kế hoạch gì không? Giang Tùy nhân tiện ngồi xuống mép giường, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Không biết nữa, còn tùy xem đoàn phim khi nào đóng máy. Động tác vặn nắp chai của Thẩm Dư Hoan dừng lại. Cô ngẩng mắt lên. Vậy tối mai tụi mình cùng đi xem Mưa Sao Băng nhé. Hà, Giang Tùy nhướng mày. Cậu không phải sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ xem cùng các bạn sao? Tớ có thể hủy. Thẩm Dư Hoan không chút do dự. Dù sao xem Mưa Sao Băng chủ yếu là để viết nhạc. Tớ là người mới học chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nếu cậu muốn xem, vậy tớ sẽ đi xem cùng cậu. Giang Tùy và bạn học ai quan trọng hơn? Câu trả lời cho vấn đề này Thẩm Dư Hoan căn bản không cần suy nghĩ. Giang Tùy khẽ cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Cho bạn bè leo cây dễ làm hỏng các mối quan hệ lắm. Vả lại, ngày mai tớ cũng không biết mấy giờ đóng máy. Nhỡ đâu tớ về muộn thì sao? Thôi được rồi, Giang Tùy đứng dậy, tiện tay sắp xếp lại mấy quyển sách đang lệch trên bàn cô. Tối mai nếu tớ đóng máy sớm sẽ đi tìm cậu. Được không? Được ạ. Màn đêm dần buông, sự ồn ào của thành phố bị bỏ lại phía sau. Xe cộ chạy vào vùng ngoại ô yên tĩnh, những cột đèn đường cũng trở nên thưa thớt. Thẩm Dư Hoan cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua những bóng cây vụt qua ngoài cửa sổ và đường nét kiến trúc lờ mờ phía trước. Đến nơi, dì tài xế Triệu từ từ dừng xe. Đến rồi, chính là chỗ này. Thẩm Dư Hoan đứng dậy xuống xe, ánh mắt có chút nghi hoặc. Căn biệt thự kiểu Âu trước mặt đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ kính suốt sàn hát ra ánh sáng vàng ấm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng guitar truyền ra từ bên trong. Đây thật sự là địa điểm hoạt động của câu lạc bộ sao? Thẩm Dư Hoan chần chừ một lúc, đang định gọi điện cho Vu Dĩ Hàn, thì cánh cổng sắt đen đột nhiên từ từ mở ra. Cách Chương